Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1766 Nữ Hoàng Tư Sủng. Lăng Tiêu tuy rằng ở tại trong Hoàng Cung, nhưng mỗi ngày có vô số ngụy trang giả ám sát hắn. Không phải đi tới đột nhiên toát ra cái người hầu muốn giết hắn. Chính là buổi tối ôm nữ nhân muốn lạc chết hắn. Hắn mấy ngày liền tới vẫn luôn bị kinh hách, cũng không dám kêu người gần người phụng dưỡng hắn. Đi nơi nào đều mang theo chính mình cận vệ, nhưng liền tính như thế, Lăng Tiêu cũng không có thể đem cái này ngôi vị hoàng đế giữ được. Vu quốc nữ hoàng muội muội lãnh binh mã vọt vào hoàng cung, trực tiếp đem Lăng Tiêu từ trên giường xách lên tới chói gô ném xuống đất. Lăng Tiêu bị chém đầu kia. Một ngày, Vu quốc trong kinh thành mỗi người đều ở hướng hắn xe ngựa ném cục đá. Lăng Tiêu còn không có bị chém đầu đâu, đã bị này đó đá vụn đầu tạp đã chết. Minh Ca xem xong thư tín, đáy lòng hảo phiền muộn a, này nam nhân cũng quá dễ dàng đã chết đi. Rõ ràng là đại khí vận nam chủ, các loại nghiêu bức hồng hống, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị xuống đài đâu? Chẳng lẽ nàng chém hắn mệnh căn tử chính là chảm rớt hắn khí vận? Ngô, không biết hai người có thể hay không nhắc lên quan hệ, ai? Minh Ca còn tính toán đêm này nam nhân lưu trữ cấp nhà mình nữ nhi thượng vị sau luyện tập đâu? Cái này hào, đá mài dao cũng chưa. Cung thập tam chính là ở Minh Ca tươi đẹp, yêu thương nhìn ngoài cửa sổ thời điểm vào cửa, bệ hạ, cầu ngài đáp ứng Trăng Non cùng Lưu Nguyên hôn sự đi. Chưa từng có quỳ gối Minh Ca trước mặt, cung thập tam trực tiếp quỳ xuống trước Minh Ca chân trước. Đôi tay bắt lấy Minh Ca ống quần, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn Minh Ca. Bệ hạ, ngài đáp ứng Trăng Non cùng Lưu Nguyên hôn sự đi, đây là sướng nào vừa ra. Minh Ca nhớ rõ, phản đối Lưu Nguyên cùng Trăng Non ở bên nhau chuyện này nghiêm trọng nhất là nhà mình tức phụ đi. Nàng vội đi đỡ thương tâm muốn chết nhà mình tức phụ, nhà mình cái kia hùng hài tử lại như thế nào? Khi dễ tức phụ, phản thiên, một hồi nàng liền đi giáo huấn này hùng hài tử. Cung thập tam ôm lấy Minh Ca thân mình ô ô ô khóc. Bệ hạ, nhà của chúng ta Trăng Non quá đáng thương. Người khiến cho nàng cưới Lưu Nguyên đi, hào hào hào. Cưới, ngoa A 13 đừng khóc. Người vừa khóc chẫm tâm liền khó chịu. Cung thập tam nghĩ đến Trăng Non cũng là đối Lưu Nguyên nói qua lời này, đáy lòng liền càng khó chịu. Kia hai đứa nhỏ đều lẫn nhau cố ý. Bệ hạ ngài đừng làm khó dễ bọn họ, khiến cho bọn họ ở bên nhau đi. Trăng Non tuy rằng sinh bệnh, chính là nàng tâm bệnh càng nghiêm trọng. Cưới người mình thích, nói không chừng một cao hứng liền hết bệnh rồi. Nhà mình tức phụ thật là hảo đơn thuần. Bất quá lời nói tuyệt đối là nhất châm kiến huyết a. Nàng giúp đỡ nhà mình tức phụ nhi xoa nước mắt. Hảo, đừng khóc, 13 nói cái gì chính là cái gì. Đừng khóc a, dễ dàng như vậy chuyện này, lập tức là có thể làm được. Nơi nào dùng đến 13 cầu chấm, nhiều năm như vậy đi qua. Minh Ca phát giác chính mình hiện tại so nhà mình tức phụ nhi hơi chút lùn như vậy một tấc. Nàng đáy lòng thật sự là không quá sảng a. Rõ ràng này thân thể rất cao, chính là hướng nhà mình tức phụ trước mặt vừa đứng, cảm giác lập tức lùn nửa cái đầu giống nhau, nhìn một cái. Ngay cả sát nước mắt loại sự tình này nàng đều đến nhón chân. Ai, ngẫm lại liền chua xót, quá thương tổn nàng nữ nhân tôn nghiêm. May mắn nhà mình tức phụ không phát hiện, nàng bắt đầu dưới đáy lòng tính toán muốn hay không. Dấu vết xuyên cái nội tăng cao dày, cung thập tam một chút cũng không biết nhà mình bệ hạ vân du thiên ngoại. Hắn thương cảm vô cùng đem Trăng Non cùng Lưu Vân đối thoại, cùng với Lưu Vân tìm chuyện của hắn cùng Minh Ca nói một lần. Cuối cùng cảm khái, bọn họ hai người chiến trường sinh tử làm bạn, cảm tình bất đồng với bình thường nam nữ. Bệ hạ, ta cảm thấy bọn họ ở bên nhau khẳng định cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, cùng chúng ta giống nhau. Minh Ca hôn hôn cung thập tam cằm. Đáng giận, nàng vốn dĩ muốn hôn môi ba, chính là thân cao là cái ngạnh thương. Xem ra lộng tăng cao dày chuyện này không thể không đề thượng nhật trình a. Liêu Nguyên cùng 13 không thể so, ở chấm đáy lòng, 13 mới là tốt nhất. Liêu Nguyên cùng Tông Chính Trăng Non hôn sự thực mau đã bị đề thượng nhật trình. Trong kinh những cái đó hào môn các quý tộc nghe nói tin tức này thời điểm, thật là thiếu chút nữa không rớt cằm. Đường đường hoàng nữ thế nhưng muốn cưới một cái hương giã xuất thân nam nhân. Chính yếu chính là bọn họ anh minh thần võ bệ hạ không chỉ có đồng ý chuyện này, thế nhưng còn muốn đem hôn sự đại làm. Hoàng gia người có phải hay không đều si ngốc. Bất quá tin tức này ra tới lúc sau, lập tức liền lại có bát quái tin tức từ trong cung truyền ra tới. Lại là hoàng nữ bị bệnh, nghe nói bệnh phi thường nghiêm trọng. Chỉ có cái này kêu Lưu Vân nam nhân có thể khắc trụ hoàng nữ. Nghe thấy cái này bát quái thời điểm, mọi người cuối cùng tỉnh ngộ. Hiện giờ nữ hoàng cũng chỉ có như vậy một vị hoàng nữ. Hoàng gia đã liên tục hai đời đơn truyền. Hoàng gia huyết mạch không thể đoạn. Lúc này đây hoàng nữ khẳng định không thể có việc. Vì hoàng nữ bình an cưới một cái nông thôn dã phu cũng coi như là hết sức bình thường sự. Lưu Nguyên, bởi vì mệnh ngạnh thành hoàng gia phu lang, mọi người hâm mộ ghen tị hận đồng thời cũng tưởng nhìn nhìn cái này mệnh ngạnh nam nhân lớn lên cái dạng gì. Kết hôn kia một ngày, Lưu Nguyên bị cung thập tam phái tới người hầu nhóm đè lại, không chỉ có đem trên mặt mao đều rào, ngay cả trên đùi trên người đều rào, đau hắn ngao ngao thẳng kêu to không gả cho. Tông Chính Trăng Non suy yếu đỡ khung cửa vẻ mặt đau lòng nhìn trong phòng Lưu Nguyên. A Nguyên, A Nguyên ngươi chịu khổ. Vừa mới còn giết heo thẳng kêu to Lưu Nguyên vừa thấy đến suy yếu quả thực như là gió thổi liền đảo Trăng Non, lập tức an ủi Trăng Non. Không có không có, một chút đều không khổ, có thể gả cho Trăng Non, đáy lòng ta cao hứng đâu. Tới tới tới, Trăng Non ngươi mau trở lại nằm trên giường. Bên ngoài lớn như vậy phong, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Không đợi Tông Chính Trăng Non vào cửa, cung thập tam người hầu nhóm đem Tông Chính Trăng Non liền đỡ mang nâng thượng cỗ kiệu. Phượng Quân nói, hôn trước hoàng nữ cùng hoàng phu là không thể gặp mặt. Có Tông Chính Trăng Non như vậy vừa ra, kế tiếp rảo mau, Lưu Nguyên toàn bộ hành trình đều là cắn răng nhẫn. Có thể gả cho Trăng Non, điểm này khổ tính cái gì nha. Hắn nếu là kêu to, Trăng Non nghe được nhất định thực đau lòng. Hắn mới luyến tiếc Trăng Non đau lòng đâu. Nữ nhi đại hôn, Minh Ca cùng cung thập tam lăn qua lộn lại cả đêm ngủ không được. Sau nửa đêm dứt khoát ngồi dậy, vợ chồng son dựa gần ngồi xếp bằng nhìn trong phòng kia ngọn nến. Cung thập tam thở dài u buồn nói, Trăng Non bệnh còn không có rất tốt, ta đều đã quên dặn dò Lưu Nguyên, nhưng ngàn vạn không thể ở ngay lúc này động phòng, vạn nhất bị thương Trăng Non thân mình liền không hảo. Minh Ca, Minh Ca cảm thấy lấy Lưu Nguyên ngay thẳng, liền tính cùng Trăng Non đã bái đường thành thân, cũng tuyệt không sẽ ở Trăng Non bệnh hảo phía trước chạm vào Trăng Non. Ngô đột nhiên cảm thấy nhà mình nữ nhi dường như đào cái hố hố nàng chính mình. Trăng Non xa so Minh Ca tưởng tượng ra mặt dày, động phòng đêm đào khách thành chủ ăn Lưu Nguyên không nói, còn mỹ danh rằng như vậy mới có thể chữa khỏi bệnh của nàng, ăn no nê cả đêm. Trăng Non ngày hôm sau lãnh tân tức phụ tới cấp Minh Ca cùng cung thập tam kính trà thời điểm sinh long hoạt hổ, quả thực lại tinh thần bất quá, một chút đều không giống như là triền miên giường bệnh muốn chết người. Minh Ca ngó mắt xuyên cao cổ quần áo cơ hồ đem cổ đều che lấp Lưu Nguyên. đáy lòng thẳng mắng nhà mình nữ nhi một tiếng vô sỉ. Hết chương.